Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30, đường phố Chi Vương. Trạng vãng, kết thúc huấn luyện tất cả mọi người dồn dập thu thập lên đồ vật. Chuẩn bị rời đi, chuẩn bị kỹ càng. Cùng người trong nhà nói rồi sao? Nhìn thay quần áo Shishidoryo. Uesugi Yu cười hỏi. Không thành vấn đề. Đã cùng Kakata đã nói. Shishidoryo trong mắt mang có vẻ mong đợi nói. Cứ việc hôm nay hắn đã vượt mức hoàn thành CLB Tennis huấn luyện. Thế nhưng vẫn là rất chờ mong đón lấy Uesugi Yu đối với hắn chỉ đạo. Tốt, đi theo ta đi. Nhớ tới nhiều mang vài món quần áo chơi bóng. Còn có, cái này cầm. Uesugi Yu ném cho Shishidoryo một nhánh đứt lỏng chất gỗ vợt bóng. Nhắc nhở hắn nói, là muốn đi thi đấu à? Shishidoryo ánh mắt sáng ngời. Nắm chặt rồi Uesugi Yu ném tới được vợt bóng. Hắn cầm lấy đến dơ. Tiếp đó, sắc mặt của hắn biến đổi. Loại này vợt bóng, chấm ngoặc kép. Hắn lông mày cau lại, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Uesugi Yu thấy thế cười cợt, cũng không có giải thích cái gì. Đây chính là lúc trước bọn họ lần thứ nhất đi tập huấn. Sử dụng vợt bóng, đứt lỏng lưới, đối với tennis độ chính xác cùng cường độ khống chế đều là một cái không nhỏ thử thách. Shishidoryo nhìn thấy Uesugi Yu không nói lời nào, mím mím miệng, cũng không có mở miệng hỏi. Kiên định đuổi tới Uesugi Yu bước tiến, mang theo Shishidoryo ở bên ngoài tùy tiện ăn một ít đồ sau khi. Uesugi Yu mang theo Shishidoryo ở thành đông khu mỗi cái tennis công viên bắt đầu đi loanh quanh. Chốc lát trầm mặc sau, Shishidoryo xuất trước tiên mở miệng hỏi. Cái kia, chúng ta là muốn đi đầu đường sân tennis. Shishidoryo dập khuôn từng bước đi theo Uesugi Yu phía sau. Thỉnh thoảng dùng tay vung vẩy hai lần chất gỗ vợt bóng. Nhìn thấy Uesugi Yu đang không ngừng đi vòng. Hắn đại thể suy đoán nói. Dù sao muộn như vậy, còn có thể thi đấu địa phương. Bình thường cũng chỉ có đầu đường sân tennis. Không sai. Người hiện tại cơ sở rèn luyện không hề thiếu. Thiếu chỉ là kinh nghiệm thực chiến. Uesugi Yu quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Định âm thanh nói rằng. Shishidoryo sững sờ, suy nghĩ một chút phát hiện, thật giống chính mình là quá mức chú trọng cơ sở rèn luyện. Mà bình thường luyện tập thi đấu cũng lớn đều chỉ cùng Mukahi Gakuto tiến hành. Đi thôi, thì ở phía trước, Uesugi Yu không để ý tới Shishidoryo phản ứng. Tự mình tự khóa túi tennis lại đi lên. Chỉ chốc lát, một chỗ màu vàng óng đèn đường phía dưới. Mơ hồ truyền đến ầm ầm đập bóng âm thanh, thỉnh thoảng còn chen lẫn một hai âm thanh hô. 10 điểm có bầu không khí. Shishidoryo theo Uesugi Yu, vừa đi một bên hiếu kỳ đánh giá. Hắn vẫn là lần đầu tiên tới dáng dấp như vậy đầu đường sân tennis. Chờ bọn hắn đi lên bậc cấp, cùng hắn tưởng tượng bên trong hỗn loạn không giống. Chỗ này sân bóng trật tự coi như không tệ. Trên sân bóng đang tiến hành một hồi xong thi đấu. Hai bên thế tiến công đều 10 điểm đặc sắc. Thỉnh thoảng có thể gây nên một trận thán phục. Ngoài sân quan chiến cũng túm 5 tụ 3 tụ lại cùng nhau. Trên tay của bọn họ đều cầm vợt bóng. Xem ra đều là ở đây chơi bóng tuyển thủ. Hai người đến, tự nhiên gây nên không ít người chú ý. Có thể tới đây cái bãi bình thường đều là đã tới nhiều lần người quen. Lần này đột nhiên đến rồi hai cái khuôn mặt mới. Nhất thời để không ít người rất kinh ngạc. Bị nhiều như vậy người nhìn chằm chằm. Shishidoryo trong lòng có chút sốt sáng. Hắn nghiêng liếc mắt nhìn. Phát hiện Uesugi Yu hoàn toàn một bộ tập mãi thành quen vẻ mặt. Không khỏi lại thở phào nhẹ nhõm. Uesugi bạn học lẽ nào hay đến đầu đường sân tennis. Một cái ý niệm như vậy đột nhiên ở trong đầu của hắn sinh ra. Này, tiểu quỷ, các ngươi là trường học nào? Xem dáng dấp của các ngươi hẳn là năm nhất đi. Nơi này không phải là con nít chơi đồ hàng địa phương. Rất nhanh, đã có người không nhịn được nhảy ra tìm việc nói. Uesugi Yu liếc mắt nhìn hắn quần áo chơi bóng. Kamata, hai chữ khắc ở quần áo trên ngực trái. Kamata trung học sao? Uesugi Yu ác liệt ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Lấy cầu, vung đập, làm liền một mạch, bành, một tiếng to lớn tiếng vang ở bên chân của người đàn ông này nổ tung. Ở nam tử ánh mắt khiếp sợ bên trong, tennis dọc theo hắn thái dương trà sát qua. Cái kia tốc độ khủng khiếp thậm chí để nam tử bên tai xuất hiện một trận ù tai. Cuối cùng, tennis thật sâu hãm ở đơn giản dựng lưới phòng hộ bên trong. Ồn ào, Uesugi Yu móc móc lỗ tai. Vô cùng khinh thường nói. Rào, Uesugi Yu này khủng bố một cầu cầu. Để những kia nguyên bản chờ xem kịch vui người nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Tốt, thực lực thật mạnh, chấm ngoặc kép. Shishidorio cũng là một mặt mộng nhìn về phía Uesugi Yu. Uesugi bạn học bình thường đều như thế hung hăng sao? Đầu óc của hắn ong ong. Hắn cảm giác lần thứ hai đã được kiến thức một cái hoàn toàn khác nhau Uesugi Yu. Trên sân bóng chính đang giao thủ hai tổ đánh kép cũng bị như vậy ồn ào đánh gãy. Thi đấu tạm dừng. Song phương đều có chút tức giận nhìn về phía ngoài sân. Ở đầu đường sân tennis. Bởi vì sân bóng chỉ có một cái nguyên nhân, mọi người muốn thi đấu, đa số tiến hành đánh kép, coi như vậy, mỗi lần có thể chơi bóng thời gian cũng không nhiều, là người nào tới quấy rối? Chẳng lẽ không biết đầu đường sân tennis quy củ? Nội tâm của bọn họ đều mang theo một tia như vậy sự phẫn nộ. Đó là, một người trong đó đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Không ít người bị hắn hấp dẫn chú ý. Lẽ nào Shinayama học viện nhận thức hai người này? Hắn hợp tác cũng có chút không rõ nhìn hắn. Bọn họ đã hợp tác một quãng thời gian. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn hợp tác kinh ngạc như thế. Hắn là trước đánh xuyên qua chúng ta người phá hoại quy tắc. Như là nhớ tới cái gì lúng túng sự tình. Shinayama học viện cái kia tuyển thủ trợn mắt lên. Có chút run rẩy chỉ vào Uesugi Yu bóng người nói rằng. Rào, chấm ngoặc kép, hắn, để toàn trường một trận ồ lên. Mấy tháng trước, Tokyo buổi tối đột nhiên xuất hiện một cái nghi giống như năm nhất học sinh trung học. Hắn không nhìn quy tắc, một đường khiêu chiến Tokyo mỗi cái đầu đường sân tennis. Vừa bắt đầu còn có người không để ý. Kết quả thi đấu bên trong toàn bộ bị thiếu niên này treo lên đánh. Thi đấu bị đánh xuyên qua. Tiếp theo có chút trong lòng âm u ra hỏa liền trực tiếp trình diễn chân nhân PK. Kết quả bị giáo huấn càng thêm khốc liệt. Kinh khủng nhất một lần. Là một cái nào đó cái sân bóng người đều động thủ. Kết quả, chỉ có thiếu niên kia một thân một mình đi ra ngoài. Từ đó, không còn có người dám gây sự với thiếu niên này. Thiếu niên cũng bắt đầu rồi thống trị đầu đường sân tennis con đường. Mãi đến tận hơn một tháng trước. Cái này quét ngang sân bóng đường phố thiếu niên đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Lúc này mới để đầu đường sân tennis tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Về phần tại sao thiếu niên bị gọi là người phá hoại quy tắc. Đó là bởi vì đối với sân bóng đường phố ngầm thừa nhận đánh kép. Thiếu niên xưa nay đều là không nhìn quy tắc. Trực tiếp một đánh hai. Chính là bởi vì nguyên nhân này. Trước những kia thua thi đấu người. Mới sẽ thẹn quá thành giận bắt đầu chân nhân PK. Người phá hoại quy tắc dĩ nhiên trở về. Tất cả mọi người đều theo bản năng lui về phía sau một bước. Mặc kệ là trong truyền thuyết tennis thực lực, vẫn là cá nhân võ lực, bọn họ cùng tiến lên đều hoàn toàn không đáng chú ý. Nhìn thấy mình bị nhận ra được, Uesugi Yu cũng có chút lúng túng. Hơn nữa làm sao còn nhiều một cái như vậy tên tuổi. Trước bởi vì theo đuổi thực chiến, để phục bàn, hắn xác thực ở sân bóng đường phố đánh không ít thi đấu. Thế nhưng mỗi lần hắn đều mang theo tennis mũ, vành nón cũng ép rất thấp. Thêm vào trời tối, tầm mắt không phải cực kỳ tốt. Không quan sát cẩn thận hắn, người bình thường sẽ không nhớ kỹ hắn mặt. Không nghĩ tới hôm nay cái thứ nhất bãi liền bị nhận ra. Có điều, nhận ra liền nhận ra đi. Uesugi Yu suy nghĩ một chút, cũng không đáng kể, chỉ là cái này bên trong hai tên gọi có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Nhìn thấy Uesugi Yu không có phản bác, mọi người càng là không dám lên tiếng. Trước ở trước mặt bọn họ kêu gào Kamata học viện cái kia càng là căng thẳng không được. Trước hắn nhưng là nghe tiền bối đã nói. Người phá hoại quy tắc cùng trường học của bọn họ quan hệ to lớn nhất. Chân nhân PK thời điểm. Trường học của bọn họ bị đánh thảm nhất. Hy vọng hắn sẽ không động thủ đi. Hy vọng hắn không sẽ động thủ đi. Chấm ngoặc kép. Hắn yên lặng cầu khẩn. Hắn động. Xin lỗi. Ta thật giống còn có chút việc. Ogawa ta đi trước. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Uesugi Yu đi về phía trước một bước. Hắn phi thường tư mật mắc xây khom người chào. Sau đó đầu xoay một cái. Lên tiếng chào hỏi sau khi. Không đợi mọi người phản ứng. Như một làn khói chạy mất. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Shishidorio một mặt trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt. Khung cảnh này chẳng hiểu ra sao hướng về kỳ quái phương hướng phát triển. Uesugi bạn học nguyên lai như thế có lực chấn nhiếp sao? Còn có. Trước như vậy hung hăng càn quấy Uesugi yêu là xảy ra chuyện gì? Bọn họ trong miệng nói người phá hoại quy tắc lại là chuyện ra sao? Shishido chỉ cảm giác mình nho nhỏ đầu bên trong. Tất cả đều là to lớn dấu chấm hỏi. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.